Ba tôi là người giàu thật. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Giang Bạch và Lâm Tiểu Long vẫn còn trong phòng học. Khi tôi đến thì nghe Lâm Tiểu Long đang gào rú. Tin nhắn là tao gửi thì sao? Lâm Tiểu Long giống to. Bố đây từng ngủ với cô ta đó. Giang Bạch, người đàn bà của mày cũng chỉ thế thôi. Giang Bạch siết chặt nắm đấm. Anh bị ba người bạn cùng phòng giữ chặt lại. Lão đại, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút. Còn đánh nữa thì sẽ bị ghi lại vi phạm. Lâm Tiểu Long đắc ý. Giang Bạch, còn dám động đến đầu ngón tay bố mày đây thì bố mày đảm bảo mày không tốt nghiệp được. Đề cương luận văn của chúng mày không phải tham gia thi đấu sao? Dự án này do nhà tao tài trợ. Hôm nay tao nói cho mày biết. Mày xong đời. Mày không vượt qua được kỳ thi sau đại học. Sẽ bị tất cả công ty cho vào danh sách đen. Đồ án tốt nghiệp của phòng Giang Bạch tham gia cuộc thi liên đại học. Nếu lọt vào top 3 là họ đủ tư cách vượt qua kỳ thi cao học. Còn được quỹ khởi nghiệp cho sinh viên. Giang Bạch vì dự án này mà dồn rất nhiều công sức. Nhưng giờ vì một câu của Lâm Tiểu Long mà tâm huyết của họ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính vì có quá nhiều kẻ ngốc như Lâm Tiểu Long mà những người như Giang Bạch tập trung vào các dự án nghiên cứu mà kết quả lại là vô ích. Lâm Tiểu Long, mày cứ việc kiện tao lên trường. Giang Bạch túm cổ áo Lâm Tiểu Long, ấn hắn lên tường, lạnh như băng nói. Xem nhà trường xử lý tên học dốt lưu manh như mày hay là phạt tao. Còn chuyện tao có thể tốt nghiệp hay không? Có thể thi lên thạc sĩ hay không thì không phải do mày quyết định mà là do kết quả thi của tao quyết định. Tôi đẩy cửa đi vào. Giang Bạch nhìn thấy tôi thì lập tức đi tới. Kim Kim, Giang Bạch giữ bả vai tôi. Hạ giọng nói, anh đã làm đơn xin rút khỏi cuộc thi. Dự định bán dự án này cho một công ty. Anh kiểm tra thấy có người mua thủy quân ở nước ngoài bôi nhọ em. Đợi anh bán dự án lấy tiền sẽ thuê người điều tra rõ việc này. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ bắt được người đứng sau trò này. Trả lại sự trong sạch cho em. Để cho những người đó không còn gì để nói. Tôi nghe mà thấy chua xót. Dự án kia với Giang Bạch mà nói thì không khác gì đứa con của anh. Anh đã bắt đầu nghiên cứu phát triển từ năm nhất. Đã 3 năm mới có kết quả này. Anh luôn muốn sử dụng dự án này để kêu gọi đối tác đầu tư sau khi tốt nghiệp. Nếu bán cho người khác, anh sẽ vĩnh viễn mất quyền tự chủ. Giang Bạch không chỉ đơn giản là bán một dự án, mà là bán giấc mơ của mình. Giang Bạch, anh không cần bán dự án, cũng không cần rút khỏi cuộc thi. Không phải anh đã nói muốn sau khi tốt nghiệp sẽ gây dựng sự nghiệp sao? Sau này có tiền sẽ mua hàng hiệu cho em, để em ở trong căn nhà to sao? Tôi ôm chặt Giang Bạch, đẩy anh ra ngoài, sau đó khóa trái cửa lại. Vương Tiếu Tiếu đập mạnh vào cửa hét lên. Lão Tứ, đừng cúi đầu vì loại cặn bã này. Giang Bạch xuyên qua cửa sổ nhìn tôi. Ánh mắt nặng nề như trời sắp mưa. Tô Tiết đứng bên cạnh anh cũng đang nhìn tôi. Cô ta đã khóc một hồi nên mắt còn sưng đỏ. Mọi người đều đang nhìn tôi. Lâm Tiểu Long đi tới giơ tay muốn chạm vào tôi. Sao? Nghĩ kỹ rồi. Kim Kim, hôm nay cô hôn tôi trước mặt mọi người. Tôi sẽ tha cho Giang Bạch. Cô biết mà, gia tộc tôi lập nghiệp là làm phần mềm. Chỉ cần một câu của tôi thì Giang Bạch đừng mơ lăn lộn trong ngành này. Tôi mỉm cười với hắn ta. Sau đó giơ tay lên đấm mạnh vào mặt hắn. Mẹ kiếp, lùi một bước vực sâu vạn trượng. Nhẫn nhất thời ngực nổi hạch lên. Chú thích, chị nhỏ tôi là đảo ngược câu nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Hôm nay không đánh tên khốn này kêu cha gọi mẹ thì Kim Kim tiền tôi coi như chuyển thế đầu thai ngay tại chỗ. Năm xưa vì giảm cân mà tôi bị ba bắt tập quyền anh tự do 3 năm. Hôm nay sẽ dùng hết. Tôi nhớ năm đó lão Kim nói với tôi. Con gái, ông cha già bà mẹ già của con phấn đấu từng đó năm chính là để chống lưng cho con. Ở bên ngoài chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Con cứ việc xông tới. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ gánh cho con. 8. Lâm Tiểu Long bị tôi đánh tới mặt mũi bầm dập. Kêu gào thảm thiết. Hắn lao ra mở cửa. Hét to. Chấm. Kim Kim. tao sẽ tống mày vào tù. Tô Tuyết lo lắng khóc không ngừng. Ngăn tôi lại nói. Kim Kim, sao cô lại bốc đồng vậy? Không hề nghĩ đến anh trai tôi. Dự án không còn thì tôi có thể đầu tư tiền cho anh ấy tiếp tục nghiên cứu phát triển. Nhưng cô không xin lỗi Lâm Tiểu Long. Anh ấy kiện lên trường thì anh trai tôi sẽ bị phạt. Rốt cuộc thì ai mới là bạn gái thực sự của Giang Bạch vậy? Kim Kim quá lộ em mờ ãng. Người ta có bố đường, chống lưng. Đương nhiên không để tâm chuyện sống chết của Giang Bạch. Giang Bạch thảm thật, có bạn gái thế này. Tôi muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào. Hơi sốt ruột, Giang Bạch, anh sẽ không sao đâu. Cứ yên tâm, Giang Bạch nắm tay tôi. Nhìn tới nhìn lui rồi hỏi, có đau tay không? Tôi sửng sốt, Giang Bạch xoa xoa tay cho tôi. Nhìn Tô Tuyết nói, Tô Tuyết, Kim Kim là bạn gái tôi. Có bất kỳ chuyện gì thì chúng tôi cùng gánh vác. Cô ấy bị đồn đại vớ vẩn hãm hại. Bị loại người như Lâm Tiểu Long quấy rối. Tôi cam tâm tình nguyện ra mặt vì cô ấy. Chuyện của hai chúng tôi cô đừng xen vào. Anh thật sự bị Kim Kim lừa. Tô Tuyết không tin nổi quát lên. Anh không nghĩ tới sao? Cô ta là sinh viên nghèo. Lấy tiền đâu ra mua hàng hiệu? Cô ta lừa anh nói đó là hàng giả. Nhưng em nhận ra được. Bây giờ từ đầu tới chân cô ta toàn bộ là hàng thật. Em đều vì tốt cho anh. Tôi lo lắng liếc nhìn Giang Bạch. Sợ anh hiểu lầm. Tô Tuyết tức muốn chết. Trừng mắt nhìn tôi. Nếu cô thực sự yêu anh trai tôi thì chia tay với anh ấy đi. Anh ấy ở bên cô bị người ta chỉ trỏ trỏ. Tương lai có gì tốt đẹp? Tôi chớp chớp mắt nhìn Tô Tuyết. Mở to mắt hỏi theo bản năng. Cái gì? Không ở bên tôi chẳng lẽ ở bên cô? Ở bên tôi không có tương lai. Ở bên cô là có thể tiết kiệm 10 năm phấn đấu sao? Tô Tuyết, vốn muốn để lại chút thể diện cho cô. Giang Bạch lấy di động mở một thông tin trước mặt Tô Tuyết. Lạnh lùng nói. Nhưng cô bắt nạt Kim Kim như thế. Hoàn toàn không còn biết xấu hổ. Cô ở sau lưng cố dùng thủy quân vu khống. Bịa đặt bôi nhọ Kim Kim. Chúng tôi đã có chứng cứ. Tôi mới báo cảnh sát. Cô chờ bị triệu tập đi. Tin tức này mọi người đều nghe thấy. Trong nháy mắt bùng nổ như chọc phải tổ ong vò vẽ. Tôi nhìn về phía di động Giang Bạch. Trên đó là tin nhắn WeChat của anh. Người gửi thông tin là Châu Tròn Ngọc Sáng. Tôi, Minh Châu. Nó liên lạc với Giang Bạch từ bao giờ? Giang Bạch, Kim Kim, tao nói cho tụi bay biết. Tao đã gọi điện thoại cho ba tao. Chờ ông đến thì phải đòi cho tao một lời giải thích thỏa đáng. Lâm Tiểu Long đắc thắng. Đến lúc đó tụi bay có cầu xin tao cũng vô dụng. Tôi nghe vậy thì không khỏi thở dài. Hai, có người muốn so ba với tôi này. Lâm Tiểu Long thấy tôi thở dài. Càng đắc ý, sợ rồi sao? Đá Giang Bạch, ngủ với tao một năm. Tao sẽ tha cho. 9. Minh Châu đã điều tra rõ ràng việc Tô Tuyết ở nước ngoài mua thủy quân bôi nhọ tôi. Minh Châu sợ tôi vì tương lai Giang Bạch mà nuốt giận nên đem tư liệu gửi thẳng cho Giang Bạch. Cũng may nó còn giả làm một người nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Không lưu lại tên tuổi. Không để thân phận tôi bị bại lộ. Tô Tuyết biết chúng tôi đã điều tra ra tới cô ta. Vì thế không giả vờ nữa. Mọi người ngồi trong giảng đường. Lật ngửa bài. Kim Kim, tôi là người cho người đăng bài. Muốn ép cô chia tay với anh trai. Tô Tuyết nói rất đương nhiên. Năm đó nếu không phải tôi đi du học thì cô nghĩ chuyện gì tới cô chứ? Giang Bạch vặn nắp chai nước đưa tôi. Nhìn Tô Tuyết nói. Năm đó cô không đi nước ngoài cũng không có chuyện gì với cô. Tô Tuyết không tin nổi nhìn Giang Bạch. Anh vẫn luôn thích em. Tại sao anh không chịu thừa nhận? Em đi du học 3 năm. Anh luôn điện thoại quan tâm em. Sợ em không thích nghi được. Khi còn nhỏ, ngày nào anh cũng đưa đón em đi học. Cấp 2, cấp 3, bao nhiêu năm qua chúng ta luôn bên nhau. Nghe tới đó đôi tai nhỏ của tôi vểnh lên. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ, Giang Bạch với Tô Tuyết là trai tài gái sắc. Năm đó Tô Tuyết rời đi Giang Bạch đã đau lòng đến thế mà. Nếu không phải tôi bám lấy anh nhiều năm vậy, anh kiên nhẫn chờ Tô Tuyết thì chẳng phải hai người đã gương vỡ lại lành sao? Giang Bạch quay qua, bỗng giơ tay búng vào tai tôi. Tôi ấm ức xoa xoa tai nhìn anh. Làm gì vậy chứ? Tôi đu CP nhiều năm vậy còn không cho tôi xem kết cục à, Tô Tuyết. Năm đó mẹ tôi nằm viện, bà nội lại bệnh, mẹ cô đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không nhờ bà mỗi ngày nấu cơm chia cho tôi một phần thì tôi đã chết đói. Giang Bạch nói rành mạch, khi cô lên cấp 2 bị bọn lưu manh bên ngoài quấy rối. Bà rất lo nên nhờ tôi đưa đón cô đi học. Sau khi cô đi du học vì không thích nghi với môi trường bên đó. Cứ khóc lóc mãi nên bà tìm tôi. Nhờ tôi có rảnh thì gọi điện thoại cho cô nhiều hơn. Bao năm qua, tôi đã xem cô như em gái. Giang Bạch nói đến đây. Ngừng một chút rồi nói thêm. Huống chi năm cô xuất ngoại từng bày tỏ với tôi. Tôi đã nói từ chối cô rất rõ ràng rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thích cô. Em không tin. Tô Tuyết như sắp sụp đổ. Nhưng lúc trước ở trường. Em đưa nước cho anh. Cùng biểu diễn với anh. Anh chưa hề từ chối em. Giang Bạch im lặng một lúc. Có phần không nói nên lời. Lúc đó cô nói khắp nơi rằng tôi thích cô. Tính cách cô lại nhạy cảm. Nếu như tôi từ chối nước của cô trước mặt mọi người. Mọi người sẽ đàm tiếu cô. Tôi nghe vậy thì sửng sốt. Tôi đu CP mà hóa ra là giả. Cái gì mà đưa nước? Gì mà bạn nhảy? Tất cả đều giả. Cô đắc ý lắm sao? Xem tôi như thằng hề. Tô Tuyết tức giận. Nước mắt như vỡ đê. Hét to. Nếu cô không phải bị người ta bao nuôi thì chính là người ham danh lợi hư vinh. Người như cô không xứng ở bên cạnh anh tôi. Tôi mím môi. Lén liếc nhìn Giang Bạch. Vẫn chưa nghĩ ra phải nói chuyện của tôi với anh thế nào. Đúng lúc này. Người trong phòng tôi ùa vào. Không ổn rồi. Tên khốn Lâm Tiểu Long dẫn theo ba nó tới. Còn cả người quản lý sinh viên tới gây khó dễ nữa. Vương Tiếu Tiếu thở phì phò. Chúng ta làm sao đây? Lão nhị cũng lo lắng. Tao nghe nói ba Lâm Tiểu Long lần này đến có chuẩn bị. Muốn tặng cho trường một trang thiết bị giảng dạy trị giá cả triệu. Buộc nhà trường phải xử lý mày. Chà! Cái này gay gâu, lão Tam gãi gãi đầu. Tuy là Lâm Tiểu Long quấy rối Kim Kim trước nhưng mà Kim Kim đánh hắn trước. Chúng ta khó ăn nói. Thật ra, tôi khép nép nói. Tao không sợ Lâm Tiểu Long. Ba tao là Kim Triệu. Giờ còn giả ngầu gì nữa. Vương Tiếu Tiếu giận vỗ tôi một cái. Nếu ba mày là Kim Triệu thì ba tao là Vương Tư Thông. Chú thích, Vương Tư Thông. Con trai duy nhất tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt, tài sản ước tính 12,6 tỷ đô la Mỹ. Lão nhị Mã Duyệt lập tức nói, ba tao là Mã Vân. Chú thích, Mã Vân là rách ma đó. Tài sản ước tính năm 2022 là 22,8 tỷ đô la Mỹ. Lão Tam Lưu Nhụy không cam lòng yếu thế. Ba tao là Lưu Cường Đông. Lưu Cường Đông cha đẻ của JD, com trang bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai Trung Quốc, là đơn vị đầu tư cho Tiki Việt Nam đó. Đơn vị này từng bơm 44 triệu đô la Mỹ vào Tiki vào cuối năm 2017. Sau đó bơm thêm một khoản nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Tài sản ước tính của Lưu Cường Đông là 19,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tôi, Cách Trương.